Elizabeth không có sương mù bảo vệ, chính là một cái bia sống. Cô ta bị Tôn Mập và Hàn Tùng ná đạn liên tục vào người, rồi tiếp tục bị hai thanh kiếm ngắn của tôi đâm xuyên lần nữa. Thế mà vẫn cố gắng lảo đảo chạy về phía bóng người vừa xuất hiện kia. Sau khi chạy được tới gần bóng người này, Elizabeth vươn tay chộp lấy cổ anh ta. Bóng người không những không tránh mà còn đưa tay bóp lại cổ của Elizabeth và lạnh lùng cất tiếng: "Đừng có cản đường tôi." Anh ta vừa dứt lời, tay còn lại đã cắm vào ngực Elizabeth, moi tim cô ta ra. Elizabeth trợn mắt nhìn trái tim còn đang đập thình thịch xuất hiện trên tay bóng người. Miệng cô ta há to nhưng lại không thốt ra một chữ nào. Cánh tay chơi với đưa về phía trái tim của mình. Bóng người kia nhìn Elizabeth lần cuối, giọng nói vẫn lạnh lùng như băng: "Đây chính là kết cục của việc cản đường tôi." Nói xong, anh ta siết lại. Trái tim đang đập dần biến thành một miếng thịt nát. Nay giờ chúng tôi đều mải chú ý vào Elizabeth, nên giờ mới nhìn rõ ngoại hình của người mới xuất hiện. Tuổi hơn 20, mặt mũi tuấn tú, mái tóc xoăn bạc trắng. Lòng tôi run lên. Anh ta chính là Hướng Bắc, đã mất tích một thời gian. Thấy Hướng Bắc, phản ứng đầu tiên của tôi là xoay người chạy. Tôi Mập và Hugo cũng quay đầu chạy như điên theo tôi. Tuy Hàn Tùng chưa từng gặp Hướng Bắc, đừng thấy phản ứng của chúng tôi như vậy thì cũng quáng quàng chạy theo dù không hiểu gì. Chúng tôi vừa chạy tới chỗ đầu đường đã thấy có một người thanh niên tóc xoăn và trắng đứng chờ sẵn rồi. Chính là Hướng Bắc vừa bóp nát trái tim Elizabeth. Anh ta nhìn chúng tôi lạnh như băng. Nói chính xác là nhìn tôi, nói gần từng tiếng một: "Lại gặp rồi, lần này mày đừng nghĩ là có người sẽ cứu nữa nhá. Vì mày mà tao đã cố ý đi một đoạn đường vòng, giờ thì cả Ngô Miễn và Quảng Nhân đều không ở gần đây. Tao sẽ mang mày đi, nếu mày có ý định chống cự, tao sẽ không ngại kéo mày đi đâu." "Quay lại mau!" Tôi Mập hô to, sau đó kéo áo tôi chạy ngược hướng với anh ta. Nhưng chưa chạy được mấy bước thì một sức mạnh to lớn đã đánh mạnh vào lưng tôi. Cả tôi và Tôn Mập bị bắn ra xa mấy mét. Tôi lăn mấy vòng rồi bò dậy, tạm thời không có vấn đề gì. Nhưng hình như Tôn Mập đã bị thương ở phần hông. Tôi muốn đỡ cậu ấy lên thì lại bị đẩy ra. Cậu ấy hô to với tôi: "Cậu chạy trước đi, anh ta không có hứng thú với cái mạng nhỏ của tôi đâu." Tôi nghĩ cũng đúng, chỉ cần tôi chạy được mấy người họ sẽ an toàn. Lập tức co cẳng chạy lên sườn núi. Mới chạy được có mười mấy mét đã nghe có tiếng người cười khẩy bên tai: "Mày không chạy được đâu, chờ chết đi." Tiếng nói vừa dứt, tôi đang trên đà chạy nhanh đột nhiên bị siết chặt cổ. Như thể có một cái kìm sắt kẹp chặt lấy cổ tôi, khiến bước chân của tôi loạng choạng, cơ thể bị hất lên rồi ngã vật ra sau. Hướng Bắc bấy giờ đứng ngay bên cạnh chỗ tôi ngã xuống và đang cúi đầu nhìn tôi đầy khinh thường. "Lúc này ta đã nói là không ngại kéo mày đi cơ mà. Nếu mày vẫn chịu không chịu hợp tác thì để tao bẻ gãy hai chân của mày nhé. Thứ tao cần chỉ là hạt giống, chân mày còn hay không chẳng liên quan gì tới tao cả." Nói xong, Hướng Bắc đưa tay làm động tác vồ về phía tôi. Cảm giác như có một gọng kìm đang siết cổ của mình lại vậy. Nhấc tôi lên khỏi mặt đất, không thể chịu thua như thế này được. Tôi điều khiển hai thanh kiếm đã được bao phủ bởi ánh sáng mỏng, chia hai hướng bay về phía đầu Hướng Bắc. Ngay trước khi hai thanh kiếm cắm được vào đầu của Hướng Bắc, anh ta cũng nghiêng người né đi, rồi nhanh chóng đưa tay chạm vào chuôi của chúng. Tội và phạt bị anh ta chạm vào tức thì rơi xuống. Cho dù tôi có gọi chúng quay lại thế nào, chúng cũng vẫn nằm im không nhúc nhích. Như thể mối liên hệ giữa tôi và chúng đã bị cắt đứt vậy. Hướng Bắc cười nhạo tôi: "Xem ra mày rất muốn bị tao kéo đi." "Cũng tốt thôi, không dạy dỗ mày một chút thì mày không biết đòn đau. Vậy tao làm cho mày cái ký hiệu." Anh ta vừa nói vừa giơ tay về phía ngực tôi. còn chưa biết bị anh ta đốt sẽ thành thế nào, thì khi sắp chạm được vào ngực tôi, Hưng Bắc đột nhiên khựng lại. Sau đó nghe một tiếng chát như tiếng bạt tai vang lên, và Hưng Bắc bắn lùi ra sau chừng 5-6 bước. Tiếp theo tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn một ông hòa thượng già đến không thể già hơn, thò cái đầu chọc lóc ra khỏi cơ thể mình. Sao lại có một người sống to đùng như vậy chôn trong người tôi cơ chứ? Lão hòa thượng đứng vững rồi, tôi mới được nhìn rõ gương mặt của ông ta, chính là đại hòa thượng Thượng Thiện mới mạnh miệng với tôi khuya hôm trước cái gì mà không chạm vào người và đồ của Ngô Miễn cơ chứ. Bắt đầu tôi còn cho là những nhân vật lớn như họ sẽ quen biết nhau, nào ngờ cả Thượng Thiện và Hương Bắc đều nghệt mặt ra nhìn đối phương. Nên hồi lâu Hương Bắc lên tiếng trước: ông là người hay quỷ? Bảo ông là người thì không có sinh khí, bảo ông là quỷ thì ông không có âm hồn khí. Hòa thượng, rốt cuộc ông là thứ gì thế? Đại hòa thượng Thượng Thiện vỗ cái đầu chọc của mình, nên Hương Bắc đầy bối rối rồi đáp: nếu Phật gia ta có thể biết rõ điều ấy thì đã tu hành chính quả từ lâu rồi. Nhắc đến lại bực mình, nửa đêm hôm trước Phật gia ta cũng gặp mấy tên quỷ sai âm tươi, cứ tưởng bọn họ muốn dân Phật gia ta đi. Điều ấy cũng coi như là có lý, ai ngờ mấy cái tên trơ chén ấy thấy mặt Phật gia ta là quay đầu bỏ chạy. Phật gia ta định bắt chúng lại để hỏi cho ra nhẽ, ai ngờ chúng lại mở luôn đường dẫn Hoàng Tuyền để chạy. Con đường đây chỉ cho vào không cho ra, vừa lại Phật gia ta cũng không quen biết Diêm lão quỷ nên đành thay kệ. Nói tới đây Thượng Thiện dừng lại nuốt nước bọt nhuận họng rồi mới tiếp tục nói: nhóc con hình như anh cũng có chút đạo hạnh, thân thể Phật gia ta đang ở trên núi, hay là anh giúp Phật gia ta đi xem thử xem rốt cuộc Phật gia ta là cái thứ gì. Xong việc Phật gia ta sẽ mời anh ăn cải muối nguyên vị chùa đồng, anh ăn vào đảm bảo sẽ thấy đời này không uổng phí. Hương Bắc đánh giá lão hòa thượng Thượng Thiện một lần nữa rồi mới bảo: hòa thượng, tôi không quan tâm ông là người hay quỷ, nhưng có phải ông trốn trong thân thể thằng này vì nhìn trúng thứ gì của nó hay không? Phật gia ta không động đến đồ của y. Đại hòa thượng Thượng Thiện nhìn Hương Bắc một lát, đột nhiên vô đùi như nhớ ra chuyện gì đó, quay sang bảo tôi: hiểu rồi, cái tên nhóc này chính là Hương Bắc mà anh với cái thằng mập kể đúng không? Lần trước anh xin tôi chỉ bảo cũng vì cái tên này à? Thế thì không đúng, anh ta và Ngô Miễn là người cùng đường, kiểu gì cũng phải nể mặt Ngô Miễn. Hạt giống, anh ta tới vì cái hạt giống đây hả? Nhưng tính kiểu gì cũng không tới lượt anh ta, đang ra quảng nhân xếp hàng trước anh ta mới đúng chứ. Lời người ấy nói không tính. Hương Bắc cũng là một kẻ kiêu ngạo, nếu không trước đấy sẽ chẳng ấm đầu đi gây sự với Ngô Nhân Địch. Giờ bị hòa thượng Thượng Thiện gọi là nhóc con, trong lòng Hương Bắc đã nhẫn nhịn lắm rồi, nhưng vì từng ăn phải quả đắng ở chỗ Ngô Nhân Địch nên còn biết điều, không dám phát tác ra ngay. Ngoài ra còn có một lý do, vì anh ta thật sự không nhìn thấu lão hòa thượng Thượng Thiện trước mặt này. Có điều như vậy không có nghĩa anh ta biết giới hạn, chỉ cần hòa thượng Thượng Thiện châm thêm một mồi lửa nữa, Hương Bắc sẽ lập tức trào cơn giận ngay. Hương Bắc nhìn hòa thượng Thượng Thiện lạnh như băng nói: chuyện hạt giống không cần ông lo, nếu không tôi sẽ cho ông biết ngay ông là thứ gì. Ông là quỷ. Hương Bắc còn chưa nói hết chữ quỷ thì trước mắt đã hoa lên, kèm theo một tiếng chát. Anh ta cảm thấy trên mặt đau đớn, thân thể đồng thời bay lên khỏi mặt đất. Đến khi Hương Bắc lấy lại ý thức thì anh ta đã nằm dán trên đất, má trái áp đất, mày không cử động được. Lúc này là nghe thấy lão hòa thượng lầm bầm tụng kinh. vẫn không thể kiềm chế được. Xin người hãy cho con thêm một cơ hội. Chương thứ 47 mang tên Tới mà trả thù ta. Người dịch Ngọc Anh. Hương Bắc nằm sóng xoài trên đất, mai mới hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Anh ta chống hai tay, bật người lên và kinh ngạc nhìn hòa thượng Thượng Thiện còn đương bận sám hối với Phật Tổ. Đến tận lúc này, anh ta vẫn không thể tin mình vừa bị tát ngã bay ra đất. Hương Bắc trừng trừng nhìn đại hòa thượng Thượng Thiện đang ở ngay mặt mình một lúc lâu, mới nghiến răng nghiến lợi chất vấn: Sao ông lại đánh tôi? Hòa thượng Thượng Thiện cười hề hề đáp: Đánh anh thế này này. Ông ấy chưa dứt lời thì trước mặt Hương Bắc lại hoa lên, rồi anh ta lại bay khỏi mặt đất, tiếp tục ngã úp mặt xuống đất. Cái tát này còn mạnh hơn cái trước. Hương Bắc bị đánh in thành hình người trên đất, mất ý thức khoảng 10 giây. Cuối cùng anh ta mới hốt hoảng nghĩ ra mục đích mình tới đây. Thấy rõ chưa? Lão hòa thượng Thượng Thiện nhìn Hương Bắc vừa khôi phục được ý thức đang sấp mặt, hỏi tiếp: Sao hả? Nếu chưa hiểu thì nói để Phật gia ta làm lại lần nữa nha. Chỉ cần anh không tiếc mặt, Phật gia ta cũng không tiếc tay đâu. Thượng Thiện nói xong liền nhổ nước bọt xoa tay, làm bộ muốn đánh cái thứ ba. Hương Bắc không thể nào chịu nổi nỗi nhục này. Anh ta gầm lên một tiếng thật to, thân thể biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện đã đứng cách đó mấy chục mét. Trong lòng anh ta uất ức tới mức chả thiết sống nữa. Kể từ lúc xuất đầu lộ diện cho tới bây giờ, anh ta chưa thuận lợi được lấy một lần nào. Hai lần trước đều bị Ngô Nhân Địch và Quảng Nhân chia nhau ra hành cho một trận. Nhưng nếu là hai người đấy thì Hương Bắc cũng cam chịu. Nói thế nào thì một người cũng là người thừa kế của ngài ấy, một người còn lại là người ngài ấy dở mắt mà trông. Còn bây giờ anh ta bị lão hòa thượng này vả cho hai phát. Điên tiết nhất là chính anh ta cũng không thấy rõ mình ăn hai cái tát này như thế nào. Nếu là Hướng Bắc của gần 100 năm trước ăn phải hai cái tát này, không báo thù được sẽ tự sát luôn. Nhưng bây giờ hạt giống chỉ còn có cách anh ta có một bước nữa thôi. Trước khi thu được sức mạnh hạt giống, có thế nào anh ta cũng phải nhịn. Hương Bắc hít sâu một hơi, nên Thượng Thiện nói: Hòa thượng à, rốt cuộc ông là ai? Nếu nhân vật mà tôi biết, không có ai như ông ấy. Lão hòa thượng Thượng Thiện cười ha hả. Muốn trả thù hả? Tốt, vậy là mấy năm tới ta sẽ không bị rảnh tới phát rồ. Nhớ rõ nha, quy danh của Phật gia nhà anh ấy là Thượng Thiện. Không nhớ được thì xăm lên người ấy. Muốn báo thù mà không sợ ăn vả thì đến tìm Phật gia ta lúc nào cũng được. Ta đang ở nhà bọn họ ấy. Lão hòa thượng Thượng Thiện nói tới đây liền chỉ tôi và Tôn Mập: Tìm được hai người họ là tìm được Phật gia ta. Tôn Mập không nghe ông ta nói xong đã gào lên: Không chắc đâu, mấy hôm nữa chúng tôi chuyển nhà rồi. Hương Bắc không để ý tới Tôn Mập, tự lẩm bẩm: Thượng Thiện. Nhìn bộ dạng của Hương Bắc, xem ra anh ta không biết cái tên này thật. Anh ta ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu nhìn Thượng Thiện nói: Không đúng, nếu đấy là tên thật của ông thì tôi không thể không biết. Ông lừa tôi, đây là tên ông mới đổi gần đây. Không ngờ Hương Bắc lại nhìn ra pháp hiệu Thượng Thiện là mới đổi. Ngoài Ngô Nhân Địch, người biết chuyện của hòa thượng Thượng Thiện chỉ có Dương Kiêu. Lúc ở chùa Đồng, anh Dương vừa nhìn qua là đã nhận ra lão hòa thượng này. Dương Kiêu kính sợ lão hòa thượng không kém Ngô Nhân Địch là bao. Có điều muốn anh ta nói ra ông ấy là ai, khó không khác gì bảo anh ta đi trộm quyền minh nhân trí của Ngô Nhân Địch. Thượng Thiện nghe Hương Bắc nói xong lại đồng đình cất tiếng: Anh nhớ kia Phật gia ta tên Thượng Thiện là được, nhưng đừng trách Phật gia ta không báo trước với anh nhé. trên đời này trừ Ngô Miễn ra thì không có người nào mà Phật gia ta không đánh được. Nhớ nha, lần sau cái tát kia không chỉ như vậy đâu. Hương Bác không đáp lời, chỉ nhìn Đại Hòa Thượng Thượng Thiện, cuối cùng thân thể bắt đầu nhạt nhòa, giây lát sau đã biến mất trước mặt chúng tôi. Bây giờ Tôn Mập mới trông hồng đi tới, đến nơi Hương Bắc biến mất rồi hỏi. Không phải tôi nói chứ, Đại Hòa Thượng à, ông cứ thả anh ta đi như thế sao? Ông vả thêm một cái, giải quyết anh ta luôn có phải tốt không? Giờ thì hay rồi, khác nào thả hổ về rừng không? Thượng Thiện trợn mắt nhìn Tôn Mập. Sao Phật gia ta phải đi chùi mông cho Ngô Miễn hả? Để lại một tên cho Ngô Miễn giải trí không tốt à? Quảng nhân không biết tranh đua thì để tên nhóc này lên thay đi. Tôn Mập nghe nhắc tới Ngô Nhân Địch liền nhớ ngay ra một chuyện. Cậu ấy cười tủm tỉm hỏi tiếp. Đại Hòa Thượng à, ông mới bảo trừ Ngô Nhân Địch ra thì chẳng có ai mà ông không đánh được cả. Không phải tôi nói chứ, Ngô Nhân Địch có gì đặc biệt hả? Sao ông không thể đánh anh ta thế? Hình như câu này chọc vào nỗi lòng của Đại Hòa Thượng. Mặt ông ấy lúc trắng lúc xanh. Mãi về sau, Thượng Thiện đột nhiên tát cho Tôn Mập một cái, kèm theo lời quả trách rất tức tối. Vì anh ta dám đánh trả. Tuy cái tát này không giống lúc đánh Hương Bắc, nhưng cũng khiến Tôn Mập lăn một vòng trên đất, mắt nổ đom đóm hồi lâu mới đỡ. Lúc cậu ấy còn chưa xác định rõ đông tây nam bắc thì Đại Hòa Thượng Thượng Thiện đã ung dung đi về phía tôi. Ban đầu tôi cho là ông ấy muốn dặn dò tôi chuyện gì, nhưng không ngờ ông ta đi tới trước mặt tôi mà vẫn không định dừng bước. Thầy Lão Hòa Thượng sắp va vào mình, tôi vội lùi lại. Nhưng tôi vừa lùi thì Lão Hòa Thượng cũng đột nhiên tăng tốc. Lúc tưởng sắp đâm vào tôi thì Thượng Thiện đột nhiên biến mất. Sau đó cảm giác khó chịu kia lại xuất hiện. Bây giờ Tôn Mập mới hồi phục lại. Cậu ấy nhìn trái ngó phải một phen rồi hỏi tôi. Hòa Thượng à? Không, Đại Hòa Thượng đâu rồi? Sao chớp mắt cái đã không thấy rồi? Tôi bất đắc dĩ chỉ ngực mình. Ông ấy coi tôi là nhà rồi. Cậu giỏi thì gọi ông ấy ra đi. Tôn Mập bưng một bên má sưng vù, há miệng nghe tôi nói về vị trí của Hòa Thượng Thượng Thiện, cuối cùng ngậm lại, ngẩng đầu nói với tôi. Thế cũng không tệ, cho ông ta ở 2 ngày đi, tốt hơn ăn 2 cái tát nhiều ấy. Lúc này Hugo đã đi tới, đang ngạc nhiên đánh giá tôi và nói. Thần kỳ, năng lực của Thượng Lão Tiên Sinh thật thần kỳ, không kém thần tích của Thượng Đế là bao. Tôi Mập ngắt lời anh ta. Bây giờ anh mới tới có phải hơi chậm hay không? Không phải tôi nói chứ, sao lúc này anh không thấy anh nhỉ? Tôi Mập nói tới đây thì dừng, như thể đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, mắt trợn lên nhìn Hugo. Trưởng phòng Hugo à, anh cũng bị ông ta vả miệng hả? Anh không phải ngại đâu, trừ ớt ra thì ai cũng bị ông ấy đánh cả đấy, trừ cả anh Hoàng và Quan Trì nữa. Đừng bảo Đại Hòa Thượng còn biết mình ở chỗ ai, đến cả ông ta bà cũng không dám trêu chọc chủ nhà. Tôi Mập vẫn chưa nói xong thì một cánh tay đột nhiên vươn ra từ ngực tôi và một cái về phía bàn mặt béo của cậu ấy. Hàn Tùng nhìn thấy bên phía chúng tôi an toàn mới dám chui ra khỏi chỗ nấp cách đấy hơn 100 mét. Ông ta cứ gặng hỏi xem Hương Bắc và Thượng Thiện là ai, vì đứng xa để không thấy rõ Thượng Thiện đi thế nào. Ba người chúng tôi không có tâm trạng để ý tới ông ta, nên bị ông ta hỏi nhiều thì phiền quá. Nên Tôn Mập đành bịa ra câu chuyện có một hòa thượng đắc đạo hạ phàm diệt trừ yêu ma. Tuy Hàn Tùng tỏ vẻ không tin, nhưng chúng tôi không nói lời thừa. Ông ta tin hay không thì tùy. Sau khi Hương Bắc bỏ đi, chúng tôi mới chú ý tới Elizabeth bị móc tim lúc trước. Chỉ trong chốc lát, thi thể Elizabeth đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ cô ta chỉ còn da bọc xương, phần lớn máu thịt trên người đã biến mất, còn lại một lớp da mỏng dán vào xương, giống hệt mấy cái xác khô bị phơi nhiều năm ở sa mạc. Tôi mầm chớp mắt liên tục nhìn cái xác rồi bảo Hàn Tùng: Đại đức cha Hàn à, bây giờ như thế này à, thì anh cũng nên giải thích xem chuyện gì đã xảy ra đi chứ. Hết chương 47. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 48 mang tên Chuyện cũ trăm năm trước. Người dịch Ngọc Anh, giọng đọc Nguyễn Thành. Hàn Tùng nhìn Tôn Mập do dự một lúc rồi vẫn trả lời: Thật ra cho dù anh không hỏi thì sau đấy tòa thánh cũng sẽ cho anh một lời giải đáp. Nhưng giờ anh đã hỏi, nói sớm hay muộn cũng như nhau. Hàn Tùng bị Tôn Mập tạo áp lực, đành kể nguyên nhân Elizabeth và Thomas đột nhiên xuất hiện. Trong suốt nhiều năm qua, một nam một nữ này vừa luôn tranh né sự đuổi giết của giáo hội. Cho dù lần nào chúng cũng có thể giết hết người truy đuổi, nhưng mấy năm gần đây đội uyên ương hoang dã này suy bị lật thuyền mấy lần. Nếu không nhờ số may thì có lẽ bọn chúng đã chết trong tay giáo hội từ 100 năm trước rồi. Một lần bọn chúng tình cờ phát hiện được nhật ký của bá tước Wandersee ở Đức sau khi thoát khỏi sự đuổi giết của giáo hội. Đọc được đoạn đứng giáo sĩ truyền đạo vận chuyển chiếc hòm đồng ở trong đó thì lập tức bị thu hút. Trực giác của chúng cho thấy nhất định đồ vật trong chiếc hòm đồng này có lai lịch. Bây giờ vừa hay có một người Nhật Bản tên là Furiwara mê muội pháp thuật hắc ám châu Âu xuất hiện trước mặt chúng. Sau khi tận mắt nhìn thấy bọn chúng làm pháp thuật, Furiwara lập tức cam tâm tình nguyện để họ sử dụng. Elizabeth bèn sai Furiwara đi tìm nhà thờ mà các giáo sĩ truyền đạo năm nào đã tới và điều tra xem có thông tin gì về việc vận chuyển chiếc hòm đồng kia hay không. Cho dù trong tài liệu không ghi rõ thư vận chuyển trong chiếc hòm đồng là gì, nhưng có vài câu chữ mơ hồ biểu lộ đồ được chuyển đi có liên quan tới kẻ thù của Thượng Đế. Elizabeth tra được chút manh mối, bèn lập tức sai Fujiwara tới một nhà thờ từng là trạm vận chuyển chiếc hòm đồng. Ở đấy, cuối cùng, Elizabeth cô biết chiếc hòm đồng vận chuyển thứ gì, là ác quỷ Esma. Elizabeth và Thomas đã bị giáo hội đuổi giết suốt mấy thế kỷ, bọn chúng cũng muốn tìm một chỗ dựa mà giáo hội không chọc nổi. Có chỗ dựa nào vững hơn kẻ thù của Thượng Đế chứ? Vì vậy, hai người ra sức tìm kiếm nơi chiếc hòm đồng thất lạc. Chuyện cũng khéo, không lâu sau, chúng phát hiện được bút tích của một vị truyền đạo từng tham gia vào đoàn mang chiếc hòm đồng tới Trung Quốc trong một phòng đấu giá ở Đức. Fujiwara là con một gia tộc giàu có ở Nhật Bản. Anh ta nghe theo lệnh của Elizabeth mua lại phần bút tích không quá đáng tiền của giáo sĩ kia. Phần bút tích này chỉ là những ghi chép về nơi chôn chiếc hòm đồng năm xưa, cũng ghi rất nhiều chi tiết về việc bọn họ đến Thiên Tân kiểu gì, chôn chiếc hòm ở chỗ nào. Elizabeth và Thomas tìm được bút tích này giống như tìm thấy kho báu, lập tức lên kế hoạch tới Trung Quốc tìm ác quỷ Esma. Nhưng lúc bắt tay vào chuẩn bị mới phát hiện Thiên Tân bây giờ và hơn 100 năm trước đã vô cùng khác biệt, có thể nói là giống như hai thành phố khác hẳn nhau vậy. Trong bút tích của ông giáo sĩ kia lại ghi địa danh Thiên Tân bằng phiên âm tiếng Đức, khiến cho chúng không thể tìm được những nơi đó trên bản đồ hiện tại. Cuối cùng, Elizabeth và Thomas gợi ý cho Furiwara một phương pháp để tìm được ác quỷ. Chỉ là phương pháp này cần nhờ tới sức mạnh của Thượng Đế. Chúng không thể tự đi tra, chỉ có thể đẩy Furiwara ra làm thay. Cả ba kẻ đều không ngờ vì con ác quỷ đó mà chúng phải bỏ mạng nơi đây. Hàn Tùng vừa giải thích mọi chuyện, vừa gọi người mình qua. Người của phe Tây Môn Liên thấy sự việc đã được giải quyết xong, cũng tới thu thập chứng cứ. Cho dù bây giờ Elizabeth chỉ còn lại da bọc xương, nhưng Hàn Tùng nhất định phải đưa thi thể của cô ta và Thomas về giáo hội để làm bằng chứng trừ ma. Trong khi Hàn Tùng và mười mấy cấp dưới của ông ta đang bận rộn, tôi, Tôn Mập và Hugo tập trung lại, yên lặng nhìn bọn họ chụp ảnh. Hugo nói nhỏ với Tôn Mập: Tôn, tất cả tài liệu đều ghi năm đó chiếc hòm đồng phong ấn ác quỷ Esma được chuyển tới Thiên Tân và chôn dưới lòng đất của một nhà thờ. Vì sao hơn 100 năm sau, con ác quỷ này lại được triệu hồi từ một nhà thờ ở thủ đô của các anh vậy? Tôn Mập nhìn Hugo, bất đắc dĩ trả lời: Chuyện này mà con cần hỏi à? Tất nhiên là do có thằng cha nào đó dỗi hơi chuyển nó tới rồi. Đừng nói đi cũng phải nói lại, ai rảnh nợ đi trêu chọc ác quỷ chứ nhỉ? Tôn Mập đếm ngón tay. Quỷ Bất Quy và Nhậm Tam du lịch 100 năm ở châu Âu đâu có về. Quảng Nhân bị cụ Ngô nhốt, Hương Băng thì ở Nhật Bản chơi với Ichiro kia. Đại Hòa Thượng chắc hẳn đang ăn dưa cải muối trong chùa đồng. Người rảnh rỗi không có việc gì chuyển ác quỷ về chơi chỉ có cụ Ngô. Tôn Mập nói tới đây thì lập tức lắc đầu quẩy quẩy. Sợ ai thì là người ấy. Nhưng người này tôi nắm chắc có thể hỏi ra được, chỉ trừ cụ Ngô mà thôi. Là cụ Ngô thì không cần nghĩ cũng biết cụ ấy sẽ dùng một câu cho tôi cứng họng. Chỉ cần nói con mắt nào của anh thấy tôi chuyển là đủ khiến tôi cạn lời rồi. Tôn Mập vừa nói xong thì bên Hàn Tùng và Tây Mô Liên đã xong việc. Hai nhóm người đều chụp ảnh xác khô của Elizabeth. Sau khi làm xong thủ tục giao truyền, Hàn Tùng dẫn đồng đội và thi thể giáo chủ với mấy giáo sĩ Elizabeth và Thomas rời khỏi đây. Họ sẽ tìm một nhà thờ trong Thiên Tân để ở tạm, rồi ngày mai bay chuyến sớm nhất từ Trung Quốc về Pháp. Còn Tây Mô Liên đang báo cáo với thủ trưởng của anh ta về chuyện này. Tôn Mập không định nghe, chào hỏi anh Mạc và Hồng Vạn Nghị một câu liền rời đi. Chúng tôi tìm một cái xe quay về Bắc Kinh trước. Trên đường về, tôi đã biết Đại Hòa Thượng Thượng Thiện đang ở trong thân thể mình. Tuy vẫn thấy không quen, nhưng giống như có cái bảo bối xịn ở trong người vậy. Ít nhất trước khi Lão Hòa Thượng rời đi thì Hương Bắc sẽ không tìm tới tôi gây chuyện nữa. Nghĩ vậy, trong lòng tôi vô cùng yên tâm. Suốt quãng đường đi, tôi đều ngủ như chết. Không biết đang ngủ bao lâu, tôi thấy xe dừng lại. Lúc mở mắt mới biết xe đã dừng trước cổng công ty. Tôi vào văn phòng lấy mấy thứ, các anh chờ tôi chút nha. Tôi mầm vừa nói vừa mở cửa xe đi về phía công ty. Tôi ở trên xe cũng không có việc gì, tàn gẫu mấy câu với Hugo rồi cũng xuống xe vào công ty với Đại Thánh. Sau khi đi vào, tôi mới phát hiện không biết Quan Trì vốn nên ngồi ở vị trí lễ tân đã chạy đi đâu. Ngoài cô ấy ra thì Hoàng Nhiên, Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn cũng không có mặt. Cả công ty chỉ còn Thiệu Nhất Nhất và Ngô Liên Hoàn trong nhà. Thiệu Nhất Nhất đang nói điện thoại, hình như đã nói được một lúc rồi. Tôi nghe mấy câu giống như đang buôn chuyện cùng bạn học của cô ấy, cũng chính là con gái của Mã Khiếu Lâm, Mã Y Y. Tôi không có ý định nghe hai cô gái nói chuyện, bèn đi thẳng vào văn phòng của Tôn Mập. Xem cậu ấy lấy cái gì, có cần tôi giúp không? Lúc đẩy cửa văn phòng Tôn Mập ra, tôi thấy Ngô Liên Hoàn đã đứng trước bàn làm việc và thủ thỉ cái gì đó với cậu ấy. Ngô Liên Hoàn thấy tôi vào thì lập tức ngậm miệng. Tôi biết ý định quay ra, đừng bỗng Tôn Mập gọi giật lại. Cậu không cần đi, tôi không nói sau lưng cậu đâu. Tôn Mập gọi rồi lại bảo Ngô Liên Hoàn: Ông Ngô, ông nói tiếp đi, Quan Trì làm sao? Ngô Liên Hoàn cười nịnh: cũng không có gì to tát, chỉ là gần đây cô ta luôn đại diện Hoàng Nhiên mời một vài người cũ của ủy ban đi ăn cơm. Bây giờ cô ta đã mời hết các ủy viên ở trong nước rồi, bắt đầu liên hệ đến ủy viên ở nước ngoài. Nghe nói cô ta muốn thu xếp cho Hoàng Nhiên một chuyến du lịch Bắc Mỹ và Canada để gặp mặt các ủy viên ở đó đấy. Ngô Liên Hoàn nói tới đây, lại liếc nhìn sang tôi. Thế tôi không có ý đi ra, bèn nói tiếp. Cục trưởng Tôn à, mấy hôm nay tôi nghe được cái gì, cũng đã nói hết với anh rồi đấy. Anh không ở công ty thì tôi chính là đôi mắt của anh, giúp anh theo dõi mọi hành động trong công ty. Tôi mập nửa cười nửa không nhìn Ngô Liên Hoàn, sau đó bảo. Ông Ngô à, không phải tôi nói ông chứ. Ông nói nửa đời. Ông nói nửa đời trước, ông chỉ đi đào mộ. Thế ông học cách đâm bị thóc, chọc bị gạo này từ đâu thế? Ông luyện ra việc ly gián hai vợ chồng người ta ở trong mộ hả? Chương thứ 49 mang tên Con trai của Tôn Mập. Ngô Liên Hoàn ngượng nghịu cười, lão thay đổi thái độ rất nhanh. Thế Tôn Mập nổi giận là rút lại lời mình vừa nói ngay. Ê, cục trưởng Tôn à, anh nói rất đúng. Tôi ở trong mộ đến ngu người rồi. Đây là di chứng của việc ngột ngạt, không có ai nói chuyện cùng đấy. À, anh đừng chấp tôi làm gì. Tôi đảm bảo lần sau sẽ không mắc lại sai lầm này nữa. Ngô Liên Hoàn lại nhải thêm vài lời khách sáo, rồi vừa cười bồi, vừa lùi ra khỏi văn phòng của Tôn Mập. Tôi đợi cho cửa văn phòng đóng lại, mới hỏi cậu ấy. Sao lại gắt gỏng thế? Ông Ngô cũng là tốt bụng thôi mà. Tốt bụng cái con khỉ ấy. Tôn Mập đáp. Lão ta đâm bên tôi rồi lại sang chọc chỗ anh Hoàng đây. Cậu không biết lão ta muốn như nào, còn đòi thêm lợi ích gì ở giữa tôi và anh Hoàng nữa đây. Không phải tôi nói chứ, nếu không vì cái lão già đó còn chút tác dụng thì tôi đã vứt lão ta ở dưới lăng mộ hầu chuyện đám khỉ mặt quỷ kia phứt cho rồi ấy. Trong lúc nói, Tôn Mập tìm ra một sấp hóa đơn trên bàn làm việc của mình. Cậu ta bỏ hóa đơn vào túi và nói tiếp. Được rồi, thế này là đủ. Ngày mai tôi sẽ đích thân đi tìm đại quan nhân, cho sếp lớn nhà bọn họ thanh toán khoản tiền này. Không phải tôi nói chứ, cho dù không lấy tiền công thì bọn họ cũng phải thanh toán mấy chi phí lặt vặt cho tôi. Không thể để chúng ta làm không công như thế được, phải không nhỉ? Chuyện đi đến Thiên Tân của chúng tôi hình như cũng chẳng tiêu tiền vào chỗ nào. Nếu với tính cách của Tôn Mập, đòi cậu ấy làm việc miễn phí thì chính là hai chữ chịu chết. Bây giờ không còn sớm nữa, có ở đây tiếp cũng vô ích. Tôn Mập nói vài câu với Ngô Liên Hoàn rồi đưa tôi và Hugo về nhà Hoàng Nhiên. Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm chính là chạy tới gặp Đại Hòa Thượng Thượng Thiện, nói với thân phận của ông ta. À, Đại Hòa Thượng à, về đến nhà rồi này, ông ra ngoài đi. Nhưng cho dù tôi năn nỉ thế nào, cũng chẳng thấy Thượng Thiện chui từ trong cơ thể tôi ra ngoài. Lúc tôi đang tính tiếp tục nói chuyện với Thượng Thiện, quỳ lại để ông ấy ra khỏi cơ thể của tôi, thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn, có vẻ vô cùng kinh hoàng, vọng ra từ phòng của Tôn Mập. Như thể cậu ấy gặp phải một chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ vậy. Hương Bắc lại giết đến đây rồi sao? Tôi không kịp nghĩ nhiều nữa, rút hai thanh kiếm ra, xông vào phòng cậu ấy. Sau khi đã tung cánh cửa, tôi nhìn thấy Tôn Mập đang ngồi bệt dưới sàn, ngơ ngác nhìn đống vỏ trứng vỡ trước mặt. Tôi bước vào phòng mà cậu ấy cũng chẳng có phản ứng gì. Tôn Mập cứ nhìn vỏ trứng vỡ dưới sàn nhà mãi, cơ thể run lên, miệng há to nhưng lại không thốt được một chữ nào. Vỏ trứng trên mặt sàn là trứng rồng Tôn Mập mang về từ hòn đảo nhỏ đã chìm xuống biển không lâu trước đây. Chỉ là bây giờ còn mỗi vỏ không, thứ nằm bên trong chẳng thấy đâu nữa. Phòng của Tôn Mập thì hỗn loạn, vừa nhìn đã biết là bị cậu ấy lật tung hết lên để tìm thứ nở từ quả trứng kia ra, chỉ là không tìm thấy. Hugo và cái anh giai Ichiro vừa luồn rù rú không ra khỏi cửa, thấy tiếng hét cũng ló đầu vào. Tôi là người đầu tiên lên tiếng hỏi Tôn Mập. Đại Thánh à, cậu tìm lần nữa đi, có phải tên nhóc nở ra thì trốn đâu đó rồi hay không? Nghe thấy tôi nói vậy, Tôn Mập mới hồi thần lại. Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi, nhưng lại nói với Ichiro sau lưng tôi. Lúc chúng tôi không ở đây, còn ai tới nữa không? Ichiro không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta chớp chớp mắt, nghi một lúc rồi đáp. À, sáng nay có một cô nhóc tới một lần. Cô bé tới tìm quan trì. Nó là muốn cùng đi làm. Đến lúc tôi đứng cạnh cô ấy thì cảm thấy khí của Ngô Miễn. Chắc là y ở bên cạnh, chỉ là không lộ mặt thôi. Y không lộ mặt, tôi cũng không lười đi tìm. Sao vậy? Y đến phòng của anh hả? Nghe bảo Ngô Nhân Địch đã tới, tôi mập liền nhếch mép, sau đó vô đùi nói một cách ảo não. Ây da, đáng ra tôi phải mang nó theo, lần này hời cho cụ ấy rồi. Nói tới đây, cậu chàng hít một hơi thật sâu, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Nhân Địch ở ngay trước mặt chúng tôi. Sau khi điện thoại được kết nối, tôi mập cười nói với Ngô Nhân Địch đầu dây bên kia. Alo, trưởng phòng Ngô phải không ạ? À, hai ngày này tôi và ớt đi Thiên Tân một chuyến, mang về cho anh một ít đặc sản đấy. Anh xem bây giờ tiện không? Tôi và ớt muốn qua biếu anh. À dạ được ạ. Vậy thì tốt quá rồi. Anh còn ở nhà nhất nhất chứ? À được. Vậy thì lát nữa gặp ạ. Nói xong, tôi mập lau mồ hôi và thở một lúc cho hoàn hồn lại mới bảo tôi. Ớt à, cậu chuẩn bị đi thăm cụ Ngô với tôi. Không phải tôi nói chứ. À, người mau mặt như cụ ấy mà cũng đến phòng tôi trộm đồ. Đây là cái đạo lý gì hả? Tôi mập vừa nói, vừa mặc lại chiếc áo khoác vừa mới cởi ra. Nhìn lúc cậu ấy muốn đi, tôi liền ngăn lại. Cậu định đi tay không đấy hả? Vừa nãy cậu bảo là mang đặc sản Thiên Tân cho cụ Ngô. Thế thì đáng ra, ta nên đi mua chút đồ mới phải chứ. Lúc tôi nói tới đây, tôi mập đã đi tới cửa, quay lại trợn mắt mắng. Giờ không cần phải giả vờ giả vịt với cụ Ngô nữa đâu. Cứ mua 2 cân bánh bao cẩu bất lý dưới nhà bọn họ là được rồi. Cẩu bất lý có nghĩa là bánh bao chó cũng không thèm, được xếp vào một trong Thiên Tân Tam Tuyệt, 3 món ăn ngon và nổi tiếng nhất ở Thiên Tân. Nhà của Thiệu Nhất Nhất nằm cách đây không xa. Gần như nửa tiếng sau, tôi và Tôn Mập đã đứng trước cửa khu nhà của Thiệu Nhất Nhất và gõ cửa nhà Ngô Nhân Địch. Từ lúc dân điều cục giải tán, đây là lần đầu tiên tôi đến chỗ ở của Ngô Nhân Địch. So với căn biệt thự của Hoàng Nhân thì nhà của cụ Ngô có hơi đơn giản quá mức. Phòng khách của cụ ấy không có gì ngoài bộ ghế sofa và bàn trà. Kiểu dáng của bộ sofa còn giống hệt của nhà Thiệu Nhất Nhất ở tầng dưới. Tôi nghi ngờ lúc Thiệu Nhất Nhất đặt mua đồ gia dụng đã mua thêm cho Ngô Nhân Địch một bộ. Tôi mầm đặt 2 cân bánh bao cẩu bất lý trên bàn trà, nói thẳng vào vấn đề luôn. Trưởng phòng Ngô, tôi nghe người họ Quảng ở nhà Hoàng Nhiên nói sáng nay anh có đi qua chỗ chúng tôi. Không phải tôi nói chứ, phòng của tôi có nuôi một con thú nhỏ. Tên nhóc kia thấy người lạ là thích đi theo. Đừng bảo anh vô tình mang nó về đây nha. Tôi mà vốn tưởng Ngô Nhân Địch sẽ tìm lý do để khăng khăng không thừa nhận. Căn cứ theo phong cách của trưởng phòng Ngô thì kiểu gì cũng sẽ trợn tròn mắt và hỏi ngược lại rằng: con mắt nào của anh nhìn thấy tôi lấy mang về? Nào ngờ cụ ta lập tức gật đầu nhận ngay, khiến cho Tôn Mập không biết phải nói tiếp ra làm sao. Ngô Nhân Địch lại bảo: thú cưng của nhà các anh là tôi mang về đấy, nhưng không phải như anh nói, tôi thấy đồ tốt thì ôm về tự nuôi thôi. Ngô Nhân Địch nói rất hợp tình hợp lý, giống như đây vốn là chuyện nên làm vậy. Mà rõ ràng đây là ăn cướp trắng trợn mà. Ngực Tôn Mập thở phập phồng, qua một lúc lâu mới ổn định lại. Cậu chàng nhìn Ngô Nhân Địch với vẻ mặt đau khổ. Trưởng phòng Ngô à, không phải tôi nói chứ, thứ bé bé đó là cảm tình với tôi. Nói sao thì tôi cùng đuổi nó một đợt rồi. Hôm nay quay về không thấy nó, giống như con trai của tôi bị người ta bắt cóc đi vậy. Hay là như này đi, anh cũng không cần trả lại tôi vội. Anh cứ chơi với nó 1-2 ngày, Khi nào anh chơi chán rồi thì đưa trả nó cho tôi. Tôi sẽ coi nó là con trai mà nuôi tiếp nhá. Con trai của anh. Ngô Nhân Địch liếc Tôn Mập, nửa cười nửa không bảo. Không ngờ đấy, không ngờ anh còn có khẩu vị này. Đừng đã nói là con trai, vậy để tôi cho hai người các anh gặp lại nhau, tiện thể cho tôi biết mẹ nó đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc nói, Ngô Nhân Địch đã đứng dậy, mở cửa đi vào phòng bên cạnh. Tôi và Tôn Mập nhìn nhau xong thì tôi trước, Tôn Mập sau, đi theo Ngô Nhân Địch vào căn phòng kia. Sau khi bước vào mới phát hiện trong này chỉ có một bể cá lớn bằng kính. Bên trong bể cá không có nước, không có cá, chỉ có một con quái vật nhỏ cỡ lòng bàn tay đang nằm ngủ. Con quái vật nhỏ trong bể cá tuy không lớn nhưng lại có màu đỏ, bề ngoài giống hình dạng của con báo. Vì vừa nở ra từ trứng nên vẫn được phủ một lớp lông tơ, làn da trong suốt, có thể nhìn thấy rõ từng mạch máu trong cơ thể. Chương 50. Tên nhóc con. Con không phải là trứng rồng đấy sao? Mẹ nó, không phải là con bạch xà kia đấy sao? Bây giờ tư trì hoàn thiện rồi, sao nhìn lại giống như xài lang hổ báo vậy nhỉ? Nhưng vẫn là mờ cảm nhận được mùi của con bạch xà kia từ tên nhóc này. Ngô Nhân Địch vô nhẹ vào bể cá, nhìn Tôn Mập cười mỉa mai. Bây giờ đã thấy rồi nha, hai người các anh thật sự có chút giống nhau đây nhỉ. Nói đi, tôi muốn nghe câu chuyện tình cảm giữa anh và mẹ của nó đấy. Câu nói này thoạt nghe thì giống như mắng người vậy, nhưng để đánh giá thì dường như cũng không sai. Tôn Mập cười gượng đi vào tên nhóc vẫn còn đang ngủ trong bể cá, cuối cùng cũng nhìn sang Ngô Nhân Địch, nhắm mắt mạnh miệng nói bừa. Trưởng phòng Ngô, đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi. Anh nuôi nó hơn nửa ngày rồi. Tôi rất cảm ơn anh. Đừng nói sao cũng là tôi mang nó về. Cứ để tôi nuôi đi. Mặc dù nghe rất có lý, nhưng Tôn Mập vẫn chột dạ nhìn Ngô Nhân Địch, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời. Ngô Nhân Địch trầm ngâm một lúc rồi lên giọng. Đưa điều kiện đi. Tôn Mập ngỡ ra, có thể là vì không ngờ Ngô Nhân Địch lại đòi cậu ta đưa điều kiện. Đợi khi phản ứng lại, cậu ta chớp chớp mắt nhìn Ngô Nhân Địch cười nói. Trưởng phòng Ngô, anh đây là bảo tôi cho nó làm con thừa tự của anh ư? Chuyện này hình như hơi không thích hợp. Không phải tôi nói chứ, anh làm như vậy thì tôi quay về nói với mẹ nó thế nào đây? Ngô Nhân Địch bất ngờ phân rõ trái phải. Đừng nói đến Tôn Mập, ngay cả tôi cũng không thể hiểu nổi. Lúc này, trưởng phòng Ngô đang lật tay. Trên tay cô ấy xuất hiện một chiếc nỏ nhỏ màu trắng. Thoạt nhìn nó giống hệt chiếc nỏ mà Tôn Mập giấu giếm. Ngô Nhân Địch đưa nỏ tới trước mặt Tôn Mập nói. Nó là do một người bạn của tôi chế tạo bằng xương yêu thú. Còn cái nỏ trong tay anh chỉ là mô phỏng theo nó mà thôi. Nhậm Tam năm xưa đã năn nỉ xin chiếc nỏ này của tôi những 100 năm mà tôi còn không cho nó. Còn muốn không, tùy ý anh. Anh đang ép tôi bán con sao? Anh xem tôi giống loại người nhẫn tâm vậy sao? Nói như vậy, nhưng Tôn Mập vẫn nhận lấy chiếc nỏ. Có một cái túi nhỏ nặng trĩu được khâu ở cán nỏ. Tôn Mập mở túi ra, bên trong là 20 mũi tên bé bé. Sau khi cất nỏ đi, Tôn Mập không nói gì nữa, chỉ hau háu nhìn Ngô Nhân Địch như thể đang hóng xem có lấy được gì từ cụ Ngô nữa hay không. Ngô Nhân Địch trợn mắt lại với Tôn Mập rồi bảo, hay là tôi để anh biến thành dáng vẻ giống con trai của anh nhé. Tôi nuôi hai cha con anh nửa đời sau đây. Vừa nghe xong lời này, Tôn Mập không dám kỳ kèo nữa, cúi đầu nhìn tên nhóc còn đang ngủ say ở rất gần trong bể cá với vẻ mặt đau khổ rồi nói. Đừng trách tao độc ác, hay trách trên đời này không có cách nào đòi công bằng. Cậu ta còn chưa nói xong thì tên nhóc đang ngủ say đột nhiên mở mắt nhổm dậy, gọi Tôn Mập quàng quạc. Hai chân sau của nó chống xuống đáy bể, hai chân trước màu đỏ với cái móng vuốt nhỏ duỗi ra với lên sờ soạng mặt cậu ấy. Sau khi thấy tên nhóc trong bể cá tỉnh lại, sắc mặt Ngô Nhân Địch đột nhiên thay đổi. Một lát sau, sắc mặt của cụ ấy mới trở về biểu cảm nhìn đời bằng được con mắt như trước, hừ một tiếng rồi quay về phòng. Tôi Mập cũng không ngờ tên nhóc trong bể cá sẽ đột nhiên tỉnh lại như thế, sững sờ một lúc bị tên nhóc kia sờ loạn xạ trên mặt mà không có phản ứng gì. Sau đó Tôn Mập giống như điện giật, rụt mạnh đầu về. Khi không nhìn thấy Ngô Nhân Địch, liền hỏi tôi: trưởng phòng Ngô đâu? Tôi đứng cạnh cửa bĩu môi: cô ấy thấy tình cảm cha con các cậu sâu đậm nên đi ra ngoài lau nước mắt rồi. Tình cảm sâu đậm cái con khỉ, tôi chỉ muốn nhiều đồ hơn một chút thôi. Lúc Tôn Mập nói, tên nhóc ở trong bể cá mới nở ra chưa được bao lâu đã nhảy từ mép bể cá lên vai cậu ấy. Hai bàn chân nhỏ của nó đè lên cổ áo Tôn Mập, có cái đầu màu đỏ vào cằm Tôn Mập. Kiểu này chắc coi Tôn Mập làm cha thật rồi. Cảnh tượng ấy tôi đã từng thấy lúc mới đến dân điều cục. Có điều con vật cọ vào cằm Tôn Mập lúc đó là chuột tài vận. Tôn Mập không biết đứa con trai thân sinh này của cậu ấy là cái giống gì nên không dám cầm chân cầm tay của nó. Trong lúc bất đắc dĩ, cậu ta chỉ có thể quay lại phòng khách, bèn lén nhìn gương mặt sắp đóng băng của Ngô Nhân Địch, nói: trưởng phòng Ngô à, anh đã nhận làm con thừa tự thì là của anh rồi. Phiền anh có thể bê nó xuống giúp tôi được không? Nó cứ cọ tới cọ lui, tôi ngứa quá. Muộn rồi. Ngô Nhân Địch hếch mắt nhìn Tôn Mập, dùng giọng điệu ngoan ngoắt đặc trưng của mình mà gắt: thứ đầu tiên nó nhìn thấy là anh thì đã thật sự coi anh là cha rồi. Nhìn thấy anh đầu tiên thì cả đời này sẽ đi theo anh. Con ruột, đúng là con ruột nha. Có quan hệ huyết thống đúng là khác hẳn. Được rồi, dẫn con trai của anh về đi. Trước khi đi, nhớ để lại đồ. Tôi Mầm không còn gì để nói, đành đặt chiếc nỏ nhỏ ban nãy xuống bàn trà trước mặt Ngô Nhân Địch. Sau đó cười bồi hỏi: anh có thể cho tôi biết quy danh của con trai tôi là gì được không? Sao bảo là tình phụ tử khăng khít lắm. Ngô Nhân Địch lại hé mắt lườm Tôn Mập, giọng điệu bắt đầu có phần gay gắt: muốn biết tên con trai anh à? Đi hỏi mẹ nó đi. Giờ thì Ngô Nhân Địch đã khôi phục lại phong cách vốn có của mình. Quả nhiên Ngô Nhân Địch không thể nói lý lẽ mới là Ngô Nhân Địch bình thường. Sau khi ra khỏi nhà trưởng phòng Ngô, Tôn Mập cứ kéo tôi chạy thật nhanh lên xe. Sau khi lên xe, tôi bắt đầu khởi động máy lái về phía nhà của Hoàng Nhiên. Thấy chạy xe được hơn chục km, Tôn Mập mới lấy ra chiếc nỏ nhỏ trong ngực, không còn quan tâm gì đến tên nhóc đang kêu quàng quác trên vai cậu ta. Nhìn thấy chiếc nỏ qua gương chiếu hậu thì sửng sốt một lúc. Thấy Tôn Mập đang chảy nước miếng lên chiếc nỏ, tôi hỏi: đại thánh à, vừa nay cậu không trả thứ này về sao? Sao vẫn ở chỗ cậu thế? Tôi mầm cười gian manh: tôi không thể nhầm được sao? Không phải tôi nói chứ, hai chiếc nỏ ấy giống nhau như đúc ấy, tôi lấy nhầm thì có gì mà lạ. Lúc Tôn Mập nói chuyện, tên nhóc trên vai cậu ta còn kêu quảng quạc loạn lên, có vẻ là đang hưởng ứng lời Tôn Mập vậy. Tôi tiếp tục nhìn Tôn Mập trong gương chiếu hậu, nói: cậu không sợ cụ Ngô biết sẽ trở mặt với cậu à? Cụ ấy không lấy được con trai của cậu, cẩn thận sớm muộn gì cụ ấy cũng phát cơn giận lên cậu đấy. Tôn Mập cất chiếc nỏ đi, cười hì hì trả lời tôi: để đến lúc ấy nhớ ra rồi tính tiếp đi. Giờ cụ ấy đang tức giận, có lẽ không để ý tới cái này chưa biết chừng đây. Không phải tôi nói chứ, thứ này để ở chỗ cụ Ngô có thể không được coi trọng gì, nhưng đến cả Nhậm Tam còn yêu thích thế cơ mà. Lần sau Hương Bắc mà xuất hiện, tôi sẽ bắn anh ta một phát, để xem nó có hiệu quả gì. Lúc nói đến đây, hình như Tôn Mập đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, quay phát sang hỏi tôi. Vì sao cụ Ngô không thấy cậu? Tôi sửng sốt trước câu hỏi của Tôn Mập. Phải nhìn lại cậu ta trong gương chiếu hậu, xem hỏi đúng người không mới đáp. Cụ Ngô không nhìn thấy tôi á? Cậu coi tôi là ma sao? Vừa nãy lúc tặng bánh bao, cụ ấy còn liếc tôi một cái cơ mà. Tôi còn chưa nói xong thì đang nghe thấy âm thanh quen thuộc từ trong ngực mình truyền ra. Người anh ta hỏi là Phật gia ta. Lão Hòa Thượng Thượng Thiện, ông ấy đột nhiên lên tiếng, khiến tôi sợ chết khiếp. Lần này tôi mới nhớ ra trong người tôi còn có một vị Đại Hòa Thượng sống nhờ nữa. Đại Hòa Thượng Thượng Thiện trong người tôi lại lên tiếng. Đây là bản lĩnh của Phật gia ta. Chỉ cần Phật gia ta muốn trốn thì cho dù là Ngô Miễn cũng đừng hòng tìm thấy Phật gia ta. Đánh nhau tài đôi với Ngô Miễn thì ta chỉ kém chút đỉnh thôi. Nhưng bàn về bản lĩnh trốn ấy, thì trên đời này Phật gia ta nhận đứng thứ hai, Ngô Miễn sẽ phải đứng thứ ba. Tôi Mập nghe vậy bèn cười, thủ thì hỏi Thượng Thiện. Có phải năm đó ông bị Ngô Nhân Địch làm gì không hả? Cậu ấy vừa dứt lời, bỗng có hai cánh tay khô quắt nào đó duỗi ra từ ngực tôi. Một tay che mắt tên nhóc kia, tay còn lại đánh búp vào mặt Tôn Mập một phát giòn giã.